Tu La Đế Tôn, tác giả, Cô Đơn Địa Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 269, chương 269, song cực kiếm. Thạch Hạo tiếp tục thăm dò, đi đến một vị trí nào đó thời điểm, tham linh la bàn bên trên đột nhiên xuất hiện điểm sáng. Hơn nữa còn không phải một cái, lít nha lít nhít, chí ít 10 cái. Lại là cơ hồ trùng hợp đến cùng một chỗ. Có phát hiện, Thạch Hạo liền vội vàng đi tới. Cùng điểm sáng không sai biệt lắm trùng hợp. Hắn đem trên la bàn bên dưới điên đảo. Ân, dưới đất, đây là đương nhiên. Nhưng là, bởi vì tham linh la bàn có thể thăm dò phương viên trong 3 dặm linh vật. Tại độ chính xác bên trên liền không đủ chính xác. Từ trên la bàn đến xem, chỉ biết là rất gần. 5 trượng đến 20 trượng cũng có thể, Thạch Hạo lẩm bẩm nói. Vậy liền đào. Thạch Hạo xuất ra cái xẻng, bắt đầu đào đất đứng lên. Hắn hiện tại thế nhưng là bỉ ngạn cấp thực lực, đào lên đất đến tự nhiên nhanh, một cái xẻng dưới mặt đất đi. Bất quá một hồi, hắn liền đào ra một cái hố to tới, lại đào một trận, hắn đào được tầng đỉnh. Thạch Hạo buông xuống cái xẻng, đem mảnh ngói để lộ. A, cái này mảnh ngói dùng vật liệu rất là chân quý, cũng không phải là phàm thổ chỗ đốt, mà là một loại đặc thù bùn đất, gọi hắc diễm đất. Để mà nung đi ra mảnh ngói kiên cố không gì sánh được. Ý vị này, Thạch Hạo lại mở ra bao nhiêu phiến ngói, khóe miệng lộ ra một vòng dáng tươi cười. Quả nhiên, trong phòng là trống không? Thạch Hạo từ lúc mở nóc nhà bên trong nhảy lên mà vào. Ông, tại quanh người hắn 5 trượng phạm vi bên trong, có vô số hồn đang phát sáng, đem phụ cận một mảng lớn khu vực chiếu chính là rõ ràng rành mạch. Đây là một cái nhà kho, đổ đầy cái dương, Thạch Hạo không khỏi tràn đầy chờ mong cùng kinh hỉ. Cái này từng thanh, có thể tất cả đều là bảo dương a. Mở bảo dương là một loại niềm vui thú, tràn đầy đều là chờ mong cảm giác. Có phải hay không muốn tẩy một chút tay, tăng lên một chút điểm vận khí đâu? Thạch Hạo nghĩ nghĩ, quả quyết từ bỏ ý nghĩ này. Hắn lớn lên a đẹp mắt, vận khí khẳng định bồng bồng. Mở, hắn đi đến cái thứ nhất, cái dương phía trước, đem mở dương ra. Chi một tiếng, cái dương phát ra cũ kỹ thanh âm, bên trong thì là để đó một đống đan dược. Thạch Hạo tiện tay cầm lấy một cái đan bình, nhổ nắp bình, khẽ đảo, lại chỉ là đổ ra một đống bột phấn tới. Thời gian quá lâu, toàn bộ phong hóa, đáng tiếc, dược hiệu hoàn toàn biến mất, không cách nào lại dùng. Thạch Hạo chưa từ bỏ ý định, đem từng bình đan dược toàn bộ mở ra. Nhưng là, kết quả đều như thế. Toàn bộ phong hóa, ai? Thạch Hạo thở dài, đi mở cái dương thứ hai. Nhưng mà, kết quả là một dạng. Chiếc thứ ba, chiếc thứ tư, chiếc thứ năm. Hắn liên tục mở 5 thanh cái dương. Lại toàn bộ mở ra phong hóa thuốc bột. Chẳng lẽ, thật muốn tẩy một chút tay? Thạch Hạo thì thào, một bên nói thầm lấy. Hắn một bên tiếp tục mở dương, chiếc thứ sáu, hay là đan dược, tốt, a, chiếc thứ bảy, rốt cục có biến hóa, trong dương để đó, là một đống rơm già. Thạch Hạo gỡ ra rơm già, phát hiện một thanh kiếm, song cực, trên vỏ kiếm viết tên kiếm, Thạch Hạo nhẹ nhàng nói ra, hắn đem kiếm lấy ra, nhẹ nhàng bắn ra vỏ kiếm, bang. Thân kiếm ra khỏi vỏ, lập tức có một cỗ hung uy tỏ khắp đi ra, phảng phất đây là một thanh hung binh, quá lâu không có nếm đến mùi máu tươi, đã đói khát khó nhìn. Thạch Hạo một kiếm chạm tại trên mặt đất, lập tức trên mặt đất gọt ra một đạo vết tích thật sâu, thật là sắc bén. Thạch Hạo cẩn thận quan sát một chút, đây cũng là đỏ minh thiết, thuộc về ngũ tinh chân kim. Hắn gõ gõ thân kiếm, ông, thân kiếm run nhẹ, phát ra thanh minh thanh âm, có hai cái phù văn. Thạch Hạo có chút tiểu kinh hỉ, Cửu Trọng Sơn chính là song phù văn linh khí. Thanh kiếm này cùng Cửu Trọng Sơn chí ít tại chú khí phương diện là cùng một đẳng cấp. Không đúng, Thạch Hạo cầm lấy vỏ kiếm, chỉ gặp phía trên này thế mà còn có một cái phù văn. Ba phù văn, thử một lần, hắn phát động hồn lực. Lập tức, trên thân kiếm bốc cháy lên một đoàn liệt diễm. Thật kinh người hỏa diễm chi uy. Thạch Hạo tê một tiếng, ngọn lửa này cường độ còn tại hắn ngưng tụ hỏa nguyên tố phía trên. Mà lại, giới hạn trong linh hồn lực của hắn, vẫn không có thể đem linh khí uy lực hoàn toàn kích phát ra tới. Hắn lại kích hoạt một cái khác, phù văn. Oanh, thấy lạnh cả người lập tức mãnh liệt mà ra. Băng xương phù văn, tê, đây là một vị nào đại sư thủ bút? Thạch Hạo kinh ngạc. Hắn mặc dù cũng biết phù binh, nhưng là, chỉ có thể nói là biết, hoàn toàn chưa nói tới tinh. Muốn hắn đem một hỏa một băng hai loại hoàn toàn đối lập phù văn khắc xuống tại cùng một kiện binh khí phía trên, hắn hoàn toàn không thể nào làm được, bởi vì không cách nào điều tiết hai loại năng lượng nguyên tố. Sẽ lẫn nhau xung đột, dẫn đến uy lực lẫn nhau triệt tiêu. Còn không bằng chỉ phát động một cái phù văn đâu. Nhưng bây giờ, một hỏa một băng, hai loại năng lượng mỗi người chiếm lấy nửa giang sơn, phân chia rõ ràng, lại không có một chút xíu xung đột. Nghiêu bước, Thạch Hạo lấy thêm lên vỏ kiếm, linh hồn lực rót vào. Ông, vỏ kiếm phát quang, tại xung quanh người hắn chống lên một cái quang thuẫn, đem hắn bảo hộ ở trong đó. Đây là phòng ngự quang thuẫn. Thạch Hạo càng thêm bội phục. Một thanh kiếm đồng thời giải quyết công cùng phòng hai vấn đề. Mà lại tại công kích bưng hay là băng cùng hỏa song trọng uy năng. Trên võ đạo, ta thiên phú vô song. Chính là nguyên thừa diệt cũng không thể cùng ta so. Nhưng ở trên luyện khí, ta thật sự là kém xa đấy. Hắn rất có tự mình hiểu lấy. Hắn quan sát đến phù văn. Đối với khí đạo đột nhiên hiện lên hứng thú mãnh liệt. Hắn có loại cảm giác, mặc kệ là võ đạo, đan đạo, trận đạo hay là khí đạo, đến cuối cùng đều là trăm sông đổ về một biển, hoàn toàn có thể lẫn nhau tham khảo. Hưu, đúng lúc này, một bóng người lặng yên không một tiếng động từ trên đỉnh rơi xuống. Xuất hiện sau lưng Thạch Hạo, một đạo hàn quang lóe lên. Liền hướng về Thạch Hạo cổ não đi qua. Xoát, Thạch Hạo dưới chân bắn ra, hướng về phía trước nhảy ra 7 thước, đem một kích này nhường đi qua. Hắn xoay người lại, chỉ thấy đánh lén hắn chính là một tên nam tử trẻ tuổi. Trong tay nắm kiếm, trên mặt vẫn có vẻ kinh ngạc, tựa hồ cảm thấy Thạch Hạo không nên, không có khả năng trốn được một kiếm này. Hừ, tính ngươi vận khí, hắn lạnh lùng nói ra, nếu tránh thoát ta một kiếm, liền tha cho ngươi một cái mạng chó. Thạch Hạo lắc đầu, đớp, sao, miệng thúi như vậy, nếu là đem đại hoàng cầu mang lên liền tốt, cắn đến ra hỏa này tè ra quần. Người tuổi trẻ kia không khỏi sững sờ, không nghĩ tới Thạch Hạo sẽ như vậy không khách khí, hắn không khỏi bật cười. Thật sự là người không biết không sợ. Người nếu là biết ta là ai, không có hứng thú biết. Thạch Hạo đánh gãy đối phương. Trong mắt ta, người nếu hướng ta xuất thủ, cũng đã là một bộ thi thể. Cái gì? Người tuổi trẻ kia tức chết. Mặt mũi trắng bệch, hắn hận hận nói. Ta Bách Lý Hoành gặp qua không ít cuồng nhân. Nhưng cuồng thành ngươi dạng này, thật đúng là gần như không tồn tại. Đáng tiếc là, người căn bản không có ở trước mặt ta cuồng ngạo tư cách. Chỉ là tìm đường chết thôi. Người đem trong tay linh khí giao ra, lại quỳ ở trước mặt ta. Tự đoạn một tay, ta còn có thể tha cho ngươi một mạng. Thạch Hạo không khỏi bật cười. Ngươi đây là ở đâu ra tự tin? Đã cho ngươi đường sống. Ngươi nếu không cần, vậy liền đi chết đi. Bách Lý Hoành lại không cách nào nhẫn nại, huy kiếm liền chém tới. Thạch Hạo dương động kiếm trong tay, hướng về đối phương nghênh kích đi qua. Đinh, một tiếng vang giòn, Bách Lý Hoành kiếm trong tay không chút huyền niệm đất bị chặt đứt. Song cực kiếm tiếp tục gọt chém tới, khiến cho Bách Lý Hoành vội vàng một con lừa lười lăn lộn, đem một kiếm này tránh thoát, vô cùng chật vật. Hảo kiếm, hắn không khỏi lông mày nhướng lên, ánh mắt chăm chú vào song kiếm cực bên trên, trên mặt tràn đầy vẻ tham lam. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.